Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại đến. Sáng nay có cơn mưa nhỏ nên khí trời hơi âm u và se lạnh. Trong phòng ngủ, mi mắt động nhẹ, Lệ Ái thức dậy sau giấc ngủ say. Hai mắt nhìn vào khoảng không vô định khẽ thở dài. Vậy là đã trôi qua mấy ngày kể từ lúc cô nói cho Mạnh Thiếu Khiêm biết mọi chuyện. Anh vẫn lãnh đạm và lạnh nhạt. Mỗi ngày anh đều như trước cho vệ sĩ đến đón cô tan học rồi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng để cô cần gì thì mua nhưng một câu cũng chẳng nói. Chỉ khi cô cất tiếng hỏi thì anh mới trả lời rồi lại trở về trạng thái băng lãnh. Lệ Ái đã dần quen. Cô không còn muốn nghĩ đến nữa. Người ta không cần đến cô còn hy vọng gì. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến bé con ở trong bụng. Lệ Ái có chút tủi thân nhưng cô lựa chọn không nói cho Mạnh Thiếu Khiêm. Một lời đã định, không phiền đến anh thì là không phiền. May mà mang thai khoảng thời gian gần kết thúc năm học nên cô sẽ bảo lưu điểm và rút học bạ. Quyết định này Lệ Ái đã nghĩ rất lâu và cô sẽ nói với mẹ sau khi hoàn thành. Cứ xem như bà nuôi cô tốn công sức đi, nếu bà tha thứ thì về sau cô sẽ cố gắng tìm một công việc nào đó ổn định để lo cho bà và để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không muốn cũng phải làm. Cô còn có một đứa con nữa mà. Phải nghĩ đến tương lai khi con ra đời từ bây giờ sẽ tốt hơn. Tiết học bắt đầu sau giờ giải lao nên tránh được cơn mưa. Có thể lát nữa cô đi học sẽ tạnh. Đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính trong suốt. Lòng Lệ Ái đầy phiền muộn. Lúc này Mạnh Thiếu Khiêm từ phòng thay đồ đi vào với tây trang hoàn chỉnh. Anh thấy Lệ Ái đang ngẩn ngơ thì cất tiếng. Hôm nay không đi học sao? Nghe giọng nói quen thuộc. Lệ Ái từ từ quay mặt lại. Khẽ nở nụ cười nhạt. Cô nói. Dạ có, nhưng mà sau giờ ra chơi mới đến tiết học. Hôm nay anh chủ động nói chuyện với em nên trời mới mưa nè. Nói vui thôi. Thiếu Khiêm à, nhớ mang theo dù. Tuy anh đi ô tô nhưng mấy lúc di chuyển ra xe cũng không thể tránh được mưa. Cứ mang theo dù phòng hờ đi. Dạo này thời tiết thất thường lắm. Sẽ cảm đó. Mạnh Thiếu Khiêm nhìn cô không nói gì nữa. Vốn đã quay người đi thì Lệ Ái lại nói. Thiếu Khiêm, từ nay anh đừng kêu vệ sĩ đến đón em nữa. Em đi xe buýt được rồi. Với cả em lớn rồi mà. Giờ tan học cũng sớm nữa. Đường đi đông người sẽ không sao đâu. Bao nhiêu năm em đi xe buýt rồi nên kinh nghiệm đầy mình. Với lại mấy lúc em muốn đi mua đồ cho con. Không thể để vệ sĩ theo được. Sẽ phiền đến anh mất. Mạnh Thiếu Khiêm mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài và rất nhanh quay lại. Trên tay cầm theo một cuốn sổ kèm bút. Đi đến bên giường chìa ra đưa cho Lệ Ái. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Muốn mua cái gì thì ghi vào đây rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ gọi người mang đến cho em. Nếu không muốn có vệ sĩ thì sau giờ học tôi sẽ đến đón em. Em muốn tự do nhưng không phải bây giờ. Đứa bé cũng là con tôi. Tôi có trách nhiệm bảo vệ nó. Lỡ như trên đường xảy ra bất trắc thì thế nào? Em nghĩ đi xe buýt lúc nào cũng trống chỗ cho em ngồi sao? Họ chen lấn xô đẩy cũng không biết em mang thai. Xảy ra chuyện gì kể cả em và con cũng bị ảnh hưởng. Em lựa chọn đi. Lệ Ái mím môi không đáp lại. Cô vừa vui vừa buồn. Vui vì Mạnh Thiếu Khiêm phần nào nghĩ đến bé con. Buồn vì anh nghĩ cô muốn rời khỏi anh. Muốn đi tìm tự do. Thật ra nếu muốn đi thì đã đi từ lúc biết người cũ của anh trở về. Chỉ là cô muốn được gần anh thêm một chút. Bên anh thêm một chút. Cảm nhận hơi ấm của anh thêm một chút và cũng là hy vọng thêm một chút. Nhưng mà đổi lại chỉ có chua xót. Qua một lúc, Lệ Ái mới cất tiếng. Anh có thời gian đón em à, Thiếu Khiêm. Anh nên nhớ bên cạnh anh còn có một người phụ nữ nữa. Đó mới là người anh cần quan tâm và yêu thương. Em có thể tự lo cho mình và bé con. Anh không cần lo lắng đâu. Em muốn tự đi học, tự về nhà và chính tay em sẽ mua từng món đồ cần thiết cho con. Anh nghĩ thế nào cũng được. Quyết thế nào thì tùy anh nhưng em sẽ không đáp ứng. Anh có thể cưu mang, thương hại em cả đời sao? Em cũng không dùng bé con ràng buộc anh, hà cớ gì anh phải gồng mình lên như vậy. Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm trầm giọng kêu tên cô. Anh đưa tay bóp cằm cô siết chặt. Trong hơi thở dồn dập là sự giận dữ đã kiềm chế. Anh thấp giọng nói. Chuyện của tôi không đến lượt em xen vào. Nếu em muốn tự đi thì được thôi, nhưng nhớ kỹ cho tôi một chuyện. Đứa bé mà xảy ra chuyện gì tôi lập tức lấy em thế mạng cho nó. Nhớ thật kỹ cho tôi. Nói rồi Mạnh Thiếu Khiêm rời đi. Lệ Ái dõi mắt theo anh. Khóe mi thoáng lệ. Anh lo cho bé con cô biết. Cô cảm nhận được anh thương nó. Yêu nó. Nhưng có cần phải đối xử với cô thế hay không? Anh không nhìn ra được rằng cô đang muốn chôn đi tình yêu với anh hay sao? Anh không có tình cảm với cô. Giữ cô lại chỉ vì đứa bé này. Cô hiểu cả, nhưng mà lời nói và hành động của anh làm cô thật sự rất đau. Mạnh Thiếu Khiêm ở công ty làm việc nhưng mà anh chẳng thể tập trung. Cứ nghĩ đến sáng nay Lệ Ái chống đối mình. Anh lại khó chịu trong lòng. Từ khi nào mà con thỏ nhỏ này lại gan lớn như vậy? Hai, cửa phòng có tiếng gõ. Mạnh Thiếu Khiêm nhấn nút báo mời vào thì thấy Hàn Chấn Phong. Khẽ nhíu mày một cái khó hiểu rồi đi đến bàn trà. Hàn Chấn Phong thoải mái ngồi trên sofa. Chân trái vắt lên chân phải. Cánh tay chống lên thành ghế. Ánh mắt sắc bén quan sát Mạnh Thiếu Khiêm. Rót và đưa cho Hàn Chấn Phong tách trà. Mạnh Thiếu Khiêm hỏi. Lão đại, sao anh không gọi tôi lên phòng làm việc gặp anh mà lại mất công xuống đây vậy? Hàn Chấn Phong nhận ly trà rồi đáp. Tôi muốn gặp cậu nói chút việc thôi. Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu. Có chuyện gì nghiêm trọng à mà anh phải xuống phòng tôi tìm thế? Nghiêm trọng chứ? Hàn Chấn Phong nhếch môi nháy mắt một cái làm Mạnh Thiếu Khiêm khó hiểu hơn. Uống một ngụm trà, Hàn Chấn Phong vào việc. Khiêm này, tôi coi cậu là anh em trong nhà và từ lúc mẹ tôi đưa cậu cùng Mạnh Tường về Hàn gia thì hai người đã là thành viên của Hàn gia rồi. Chuyện của cậu tôi không muốn xen vào nhưng mà cái này lại dính đến con cháu Hàn gia. Không chung huyết thống thì sao chứ? Chỉ cần là con của cậu hoặc Mạnh Tường thì nó chính là người của Hàn gia chúng ta. Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ? Anh biết chuyện rồi. Mạnh Thiếu Khiêm khẽ hỏi. Hàn Chấn Phong gật đầu xem như trả lời rồi hỏi lại. Tính thế nào rồi? Mạnh Thiếu Khiêm lắc đầu sau đó đáp. Trước hết cứ để Lệ Ái sinh đứa bé ra đã. Tôi không bỏ mặc cô ấy nên lão đại không cần lo. Tùy cậu tính thế nào thì tính, nhưng không được để con cháu Hàn gia lưu lạc ở ngoài. Mạnh quản gia mà biết thì sẽ không yên đâu đấy. Còn má Hạnh nữa. Hàn Chấn Phong trầm giọng nói. Mạnh Thiếu Khiêm trầm ngâm gật đầu cất tiếng. Tôi biết, anh đừng lo, chăm sóc Lệ Ái nhiều một chút. Vì nói cô bé đó rất xanh sao? Ốm yếu, cậu đã mang được con người ta về thì phải chăm được. Lo được. Bây giờ còn thêm đứa bé nữa. Dù cậu yêu hay không thì cũng nên cho Lệ Ái cảm giác an toàn. Ấm áp trong thời gian mang thai. Cô bé còn nhỏ như vậy. Chấp nhận đổi thanh xuân ở bên cậu thì nên trân trọng. Còn cái gì đã qua thì cho qua đi nếu thấy không xứng đáng. Mạnh Tường kể tôi nghe chuyện cũ của cậu cả rồi. Hy vọng cậu có thể lo liệu ổn thỏa và xứng đáng nhất cho Lệ Ái. Tôi biết. Mạnh Thiếu Khiêm nhàn nhạt đáp. Trái tim anh lúc này đập hẫng một nhịp vì lời nói của Hàn Chấn Phong. Là anh đang cố chấp không thừa nhận hay thật sự không có bất kỳ tình cảm nào với Lệ Ái? Cách chương.